Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, trang 709, Wanaku tài nguyên thiếu thốn, ám tinh linh tộc bên trong cạnh tranh kịch liệt, muốn thứ tốt, dựa tranh dựa đoạt, thực lực vô dụng hai bàn tay trắng, trái lại yêu tinh cùng bạch tinh linh. Mà chỗ tài nguyên phong phú yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc. Muốn cái gì có cái gì. Không cần quá hạnh phúc, quả nhiên. Ephit có dự kiến trước. Sớm mà cùng tiểu yêu tinh hợp tác. Trộm mà rời đi ám tinh linh trái cây. Chuyển đi. Chuyển đi. Tất cả đều chuyển qua đi. Nguyện bọn họ đều trở thành bạch tinh linh ấu tể. Hưởng thụ thế gian tốt đẹp nhất ái cùng hạnh phúc. Tiểu yêu tinh nhóm có nhật diệu thạch phòng cũ. Amanda cũng có thứ tốt. Hắn ở ma pháp bào bên ngoài cháo một kiện nhân ngư dệt thủy sa y, long tộc. Cùng nhân ngư tộc cùng tồn tại hải vực. Mỗi năm đều sẽ tiến hành một hồi thương phẩm giao dịch. Cái này thủy sa y chính là long vương Hamon cấp đệ đệ mua quà sinh nhật. Tự mang mát lạnh hiệu quả. Có thể nói hành tàu sa mạc chuẩn bị lương phẩm, tiến tầng thứ tư mê cung. Thiếu chút nữa bị cực nóng tiến đi Amanda. Quyết đoán mà mặc vào thủy sa y. Thủy sa y tính chất mềm mại. Nhẹ như phiêu nhứ, mặc vào sau tiên tiên khí. May mắn Amanda dáng người mảnh khảnh. Dài quá một trương văn nhã thẹn thùng khuôn mặt tuấn tú. Sẽ không có vẻ chẳng ra cái gì cả. So sánh với tiểu yêu tinh cùng tiểu long tài đại khí thô. Nhân loại ma pháp sư nhóm trang bị keo kiệt nhiều, cũng may đồ vật có thể sử dụng là được. Không đến mức ở sa mạc phơi thành nhân làm, tinh linh vương đeo phòng cực nóng vòng tay. Thuần túy là trang trí phẩm, lấy thực lực của hắn. Không cần mượn dùng bất luận cái gì ma pháp phòng cũ. Là có thể ngăn cản ngoại giới nhiệt độ không khí biến hóa, khổ bức nhất đương thuộc Leon cùng hắn. Hai tên kiếm sĩ hộ vệ, bọn họ thoát được vội vàng. Không kịp mang quá nhiều đồ vật, chỉ bằng trong tay kiếm, sấm đến tầng thứ ba. Thật là không dễ, đối mặt nóng bức sa mạc, có thể nói bó tay không biện pháp, đáng được ăn mừng chính là. Thư lê túi chữ vật bảo bối nhiều. Đại sa tiên sinh thường xuyên đánh cướp xâm nhập yêu tinh rừng rậm. Nhà thám hiểm nhóm cho hắn tặng rất nhiều lễ vật. Trong đó liền có phòng cực nóng ma pháp phòng cụ. Thư lê lấy ra tốt nhất tam bộ. Phân cho Lê Ông chủ tớ ba người. Lê Ông vô cùng cảm kích. Mang lên phòng cụ nháy mắt mát lạnh. Bên ngoài lại cháo một kiện mũ choàng áo choàng. Cả người thoải mái. Ở sa mạc tiến lên 6 tiếng đồng hồ. Mỗi người đều thần thái sáng láng. Chút nào không thấy mỏi mệt. Bị đương Culifam tỏ vẻ có chuyện nói. Bối thượng này đàn ra hỏa. Đương nhiên không mệt. Mệt chính là nó. Ấn Spirion cách nói. Nó chính là một đầu ở sa mạc hành tàu. Phương tiện giao thông. Pham thiếu chút nữa khí kiệt. Ngẫu nhiên làm nó tái người đảo không sao cả. Nhưng từ sớm trở đến vãn, trở thành làm công thú, nó liền không vui, nếu không phải vì yêu tinh cùng các tinh linh loại quả từ. Nó đã sớm phạm lười không làm, hỏa long điện tích là sa mạc bá chủ, Pham càng là bá chủ trung bá. Chủ, Pham là nó trải qua địa phương, mà thú sôi nổi né tránh không kịp thời, đều thành nó đổ ăn, thư lê vì lên đường. Đồng ý Pham rộng mở cái bụng ăn đến cái thống khoái, Pham không khách khí. Tóm được một đầu ma thú liền hướng chết cắn, mở ra bồn máu mồm to, sinh nuốt sống nuốt, nói thật. Ma thú ăn ma thú hình ảnh phi thường huyết tinh, đừng nhìn Pham ngày thường thu nhỏ nãi nãi khí. Trên thực tế bản thể là một đầu hình thể thật lớn. Bề ngoài dữ tợn. Lực sát thương khủng bố cao dai ma thú, nó đi săn quá trình tuyệt đối hung tàn. Nhát gan nhìn sẽ làm ác mộng, thư lê đám người đã sớm thấy nhiều không trách. Nhưng mới gia nhập Leon cùng hai tên hộ vệ, mỗi lần cái nhìn Nhĩ Mỗ đi săn đều lòng còn sợ hãi. Ở tầng thứ ba khi bọn họ liền kiến thức phàm hung hãn, tiến vào tầng thứ tư mê cung, không có ước thúc, phàm đại sát tứ phương, đối nhà thám hiểm mà nói. Nguy hiểm thật mạnh, sa mạc là phàm đi săn nhạc viên, nó giống một đầu vui vẻ tiểu cầu. Ở sa mạc đấu đá lung tung, Thư Lê đứng ở phàm đỉnh đầu, tay cầm bản đồ, phân biệt phương hướng, có phải hay không thiên đạo? Hắn nghi hoặc hỏi, tuy rằng ở sa mạc hành tẩu dễ dàng lạc đường, nhưng đỉnh đầu có thái dương, chỉ cần quan sát nó di động quỹ đạo là có thể phán đoán ra đông tây nam bắc. Trên bản đồ biểu hiện tầng thứ năm nhập khẩu ở tây nam phương hướng, mà bọn họ từ tầng thứ ba tiến tầng thứ tư xuất khẩu ở phía đông bắc, từ đông bắc đi đến tây nam yêu cầu đi ngang qua toàn bộ sa mạc. Ngay từ đầu phương hướng minh xác, tiến lên 6-7 tiếng đồng hồ sau, chung quanh tất cả đều là giống nhau cồn cát, cơ bản biện không rõ phương hướng rồi. Thư Lê thầm than, khó trách nơi này kêu mê cung. Trong tay có bản đồ đều không nhất định có thể thông suốt, không có khả năng thiên. Phàm phản bác, thỉnh không cần nghi ngờ một đầu cao giai hỏa long điện tích ở sa mạc phương hướng cảm. Nó vẫn luôn hướng tới tây nam phương hướng đi tới. Thái dương check đi, nó đều không đi nhầm, phải không? Thư Lê tỏ vẻ hoài nghi. Theo đạo lý này phụ cận có một tòa đại sa mạc, nhưng chúng ta đi rồi hồi lâu, đừng nói sa mạc, liền cái đống đất cũng chưa thấy. Phàm không phục mà nói, làm không hảo là bản đồ họa sai rồi, ai biết này trương bản đồ là cái nào niên đại sản vật, vạn nhất thời gian lâu rồi, sa mạc phong hóa không thấy đâu. Nói nữa, trong mê cung thời gian cùng ngoại giới không bình đẳng, ngoại giới một năm, có thể là trong mê cung 10 năm 100 năm, sa mạc phong hóa tốc độ mau. 100 năm có thể thay đổi bất luận cái gì địa hình phong mạo, hảo đi. Thư Lê cảm thấy nó nói được có đạo lý, không đáng cãi cọ, theo phàm thô tráng cổ, ngồi thang trượt hoạt đến nó lưng, dò hỏi sơ lưu xít, vẫn là không có cảm ứng được thủy linh châu sao? Không có, vẫn luôn khuếch tán cảm giác lực, sơ lưu xít lắc đầu, ma kiếm có thể cảm ứng thủy linh châu tồn tại. Tiến vào tầng thứ tư sau, hắn liền vô hạn phóng thích kiếm thánh cấp bậc cảm giác lực, ý đồ tìm kiếm thủy linh châu, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thư Lê thở dài, ngồi xếp bằng ngồi xuống, rối rắm nói, ta muốn thu hồi phía trước nói. Enzo tò mò hỏi, nói cái gì? Thư Lê xem xét mắt biểu tình bình tĩnh tinh linh vương, phình phình quay hàm nói, thủy thần một chút đều không thủy, phía trước ba tầng dễ như trở bàn tay mà đạt được thủy linh châu. Hắn lặng lẽ cùng tinh linh vương nói thủy thần phóng thủy, xoay người tiến vào tầng thứ tư mê cung, liền bị vả mặt. Ai? Thủy thần vì cái gì không thủy? Enzo nghe không hiểu, không hiểu ra sao, bắt nô niệm một câu đơn giản chú ngữ, mà pháp trượng đằng trước ngưng tụ ra một viên tiểu thủy cầu, vẫn là thủy, sa mạc thủy chi nguyên, tố thưa thớt, nhưng có thể ngưng tụ thành thủy cầu, thuyết minh thủy thần ở kiến tạo sa mạc mê cung khi vì nhà thám hiểm nhóm cung cấp một chút trợ giúp. Hết chương.